Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, Bức Vương Hắc Phượng. An Lâm nghe được Hắc Phượng cũng không tức giận, ngược lại mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nếu là một ngón tay không đánh chết chúng ta đây? Trang bức không thành cũng nên nỗ lực loại đại giới a?" Hắc Phượng thần sắc đọng lại, trong lòng vậy mà dâng lên một tia bị nhục nhã cảm giác. Hắn chắp tay tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói: "Nghĩ dụ hoặc ta thượng sáo, sâu kiến không xứng cùng ta nói đại giới." An Lâm lắc đầu thở dài: "Không có loại thực lực đó Trang Bức, liền đừng nói ra một ngón tay giết chết người loại lời này. Có tiếng không có miếng Trang Bức, chỉ là ngu xuẩn mà thôi." Hắc Phượng ánh mắt bỗng nhiên hội tụ tại An Lâm trên thân. Trong mắt có thiên địa băng liệt cảnh tượng, một cỗ viễn cổ hung thú khí tức khủng bố như sóng lớn ầm vang hướng An Lâm trên thân đánh tới. An Lâm nhìn qua Hắc Phượng, thần uy chi thuật toàn lực phóng thích, hai con người thần uy mênh mông, như vạn cổ không đổi vương giả nhìn xuống chúng sinh sâu kiến. Cao hơn cửu trọng thiên. Cả hai ánh mắt chạm nhau, vậy mà đã dẫn phát thiên địa biến sắc, cuồng phong lôi minh. Hắc Phượng cười, ánh mắt ngạo nghễ bế nghễ, mở miệng nói: "Tốt, ngươi là một con tương đối cường đại sâu kiến. Ta Hắc Phượng thần tướng, liền thích đối với các ngươi những này tự cho là đúng sâu kiến xuất thủ. Vẫn là câu nói kia, ta một đầu ngón tay liền có thể giết chết các ngươi. Nếu là không đánh chết, ta liền đem kia bị trói tại ma phong dây leo trên nhân loại thả." An Lâm cũng cười, hy vọng ngươi không muốn lật lọng. Sau đó, An Lâm truyền âm thuật lại rồi Hắc Phượng hứa hẹn cho Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ nghe. Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ một mặt cổ quái nhìn qua Hắc Phượng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng bọn họ dâng lên. Vùng đi không được, cái này Hắc Phượng là ngu xuẩn sao? Bất quá bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đừng nói trước đánh thắng được hay không dùng một ngón tay Hắc Phượng. Coi như đánh thắng được, cũng khó đảm bảo Hắc Phượng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bọn hắn mặc kệ như thế nào, đều chỉ có toàn lực ứng phó con đường này có thể đi. Hắc Phượng cánh mở rộng, tối tăm hỏa diễm bao khỏa toàn thân, như thôn phệ vạn vật vực sâu, ngay cả ánh sáng mang đều bị hoàn toàn hấp xả. Hắn khẽ nâng lấy đầu lâu, nhìn qua cách đó không xa ba người, vươn một ngón tay, cười nói: "Hiện tại liền để ta đem các ngươi bóp chết đi." Phương viên vài dặm nguyên khí bắt đầu phun trào, năng lượng khổng lồ như vòng xoáy hướng Hắc Phượng đầu ngón tay ngưng tụ. Đầu ngón tay có đen nhánh năng lượng tại tích xúc, không gian bắt đầu rung động vặn vẹo, vẻn vẹn tiêu tán đi ra năng lượng ba động, liền nhường phương viên trăm mét mặt đất không chịu nổi mà hóa thành bột mịn. Hắc Phượng rất hài lòng ba người trước mặt kia vẻ mặt nghiêm túc phản ứng. Mở miệng giải thích, chiêu này tên là đọa chỗ nước sâu chỉ, tại ta đỉnh phong thời khác từng dùng cái này nhất chỉ đem Hắc Vũ tộc một tên chân vương trọng thương. An Lâm nháy nháy mắt, khó hiểu nói: "Đỉnh phong thời kỳ mới đả thương chân vương a? Cái này rất lợi hại a. Ta đạo chi thể đều có thể chạm chân vương rồi." Hắc Phượng hai mắt ngưng lại, đầu ngón tay năng lượng ầm vang bộc phát, hóa thành màu đen thâm thúy xạ tuyến, mang theo sức mạnh hết sức đáng sợ đem không gian xuyên thủng, nhường thiên địa chi sắc tối sầm lại, như vực sâu đến. An Lâm gạch đen mở rộng thành ba trượng, đem Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ toàn bộ bảo hộ ở sau lưng. Ầm ầm, xạ tuyến cùng gạch đen va chạm bộc phát chấn thiên oanh minh thanh âm. Giờ khắc này, đại địa sụp đổ, một đạo vực sâu khổng lồ xuất hiện tại xạ tuyến con đường phía trên. Năng lượng màu đen quét sạch thôn phệ bát phương, như cự thú gào thét. Kết thúc, Hắc Phượng chắp tay tại sau lưng, trên mặt không vui không buồn, nhưng là đột nhiên, thế giới của hắn lâm vào đen kịt một màu bên trong. Có ý tứ, hắn xoay người, ngón trỏ phát sau mà đến trước, điểm hướng kia hắc ám nơi nào đó, ầm ầm, mãnh liệt va chạm nương theo lấy vũ khí bén nhọn tê minh. Thiên địa khôi phục quang minh, An Lâm thắng tà kiếm chạm tại hắc phượng trên ngón trỏ. Càng không có cách nào tiếp tục cắt xuống. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, hắc phượng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện diệu thế hồng mang. Mạc Hải cầm trong tay màu đỏ đại đao, lấy thế sét đánh lôi đình, bộc phát toàn lực hướng phía sau hắn giận chặt mà đi. Phía trên bầu trời, thượng quan nghệ kiếm quang như hồng, hóa thành màu lam lưu tinh thẳng đến hắc phượng đầu lâu. Bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi, dùng cái gì cùng ta Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắc phượng hét lớn một tiếng, toàn thân tối tăm hỏa diễm tăng vọt, hình thành long quyển thôn phệ thiên địa, trực trùng vân tiêu. Mạc Hải xích đao chạm tại ngọn lửa màu đen vòi rồng bên trên, lại bị kinh khủng cự lực thôn phệ lực đạo. Phía trên bầu trời thượng quan nghệ tức thì bị phóng lên tận trời vòi rồng, va chạm đến thổ huyết bay ngược. An Lâm cũng bị ngọn lửa này vòi rồng bức lui, chỉ bất quá đang lùi lại quá trình bên trong, hắn quanh thân bỗng nhiên xuất hiện đỏ rực như lửa lông vũ, đem không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Lông vũ hội tụ thành tiễn, tinh ma viêm làm đầu mũi tên, đại nhật viêm làm tiễn thân, lạc nguyệt viêm là đuôi tên, hư không viêm là phi tiễn áo giáp, xích thần tiễn lần thứ nhất cùng tứ đại thần hỏa dung hợp. Xích thần tiễn vừa ra mà thiên địa kinh, tử sắc đầu mũi tên như tinh quang xuyên thấu hư không. Nóng bỏng năng lượng thiêu vạn vật, lưu lại một đạo băng lãnh như lam hải quỹ tích. Hắc phượng khinh miệt nhìn qua đánh tới xích thần tiễn, chỉ bằng như ngươi loại này cấp thấp viêm thuật, cũng mưu toan xông phá ta hắc ám vòi rồng sao? Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch, hỏa hiểm phẩm giai chênh lệch đến cùng đại biểu cho cái gì? Kia là vạn viêm không phá, kia là vạn hỏa thần phục, kia là, hắn còn chưa có nói xong, màu đen vòi rồng liền âm vang bạo liệt ra một cái cửa hang. Tử sắc tinh quang mang theo sao trời chi uy xuyên thấu hắc phượng ngực, kéo ra khỏi một đạo nóng bỏng nhưng lại rét lạnh quỹ tích. Ầm ầm, hắc phượng sau lưng đại địa cũng bị một tiễn bắn ra nứt ra, sâu không biết mấy phần, máu đen vẩy ra đi ra. Hắc phượng có một giây là mộng, không thể tin được chính mình thụ thương sự thật. Theo máu tươi chảy xuôi, hắc phượng sắc mặt lần thứ nhất trở nên có một ít dữ tợn. Ngươi dám làm tổn thương ta? Tựa như con kiến hôi hèn mọn nhân loại, dám làm tổn thương ta? Ta muốn ngươi chết. Hắc phượng mở ra màu đen hai cánh, không khí bạo liệt ra kinh khủng mây sóng, thân thể của hắn càng là hóa thành một vệt đen nhào về phía An Lâm. Chớp mắt đi tới An Lâm trước mặt, nhất chỉ đưa ra, ngón trỏ đâm xuyên qua An Lâm đầu, đem hậu phương vài trăm mét bên ngoài núi cao cũng xuyên thủng rồi một cái cửa hang lớn. An Lâm hóa sương mù mà tán, biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi trốn không thoát. Hắc phượng đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó, đầu ngón tay bỗng nhiên phun ra lượng lớn hắc viêm bao phủ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái màu đỏ phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đột nhiên đánh tới, ầm ầm. Lần này công kích ẩn chứa cực kỳ đáng sợ viễn cổ ý chí chi lực, lại trực tiếp đem hắc phượng đụng bay. Mạc Hải cầm trong tay gió phạt cuộn, mang trên mặt kiên quyết chi ý, đem lực lượng không ngừng rót vào cổ bàn bên trong. Thượng quan nghệ tuyết trắng như ngọc dưới cổ, hình giọt nước mặt dây chuyền năng lượng điên cuồng thôi động. Trường kiếm màu xanh lam khí nhọn hình lưỡi dao kéo dài hơn ngàn mét, vạch ra một đạo kinh hót kiếm chạm, đem phương viên ngàn mét đại địa xương hóa, trường kiếm những nơi đi qua chính là Hắc Phượng đầu. Hắc Phượng cắn răng đem ngón tay ngăn tại lưỡi kiếm quỹ tích phía trên. Trước người xuất hiện một cái màu đen khiên tròn, kiếm mang sắc bén đến cực điểm, bài không tuyệt khí, lại xinh xinh đem màu đen khiên tròn cắt thành rồi hai nửa. Sau đó chạm tại rồi cây kia trên ngón tay, Hắc Phượng nhìn thấy ngón tay xuất hiện vết máu, kia trường kiếm màu xanh lam đã sâu sắc nhập chỉ, gió nhẹ phật đến, An Lâm từ hắc ảnh nhảy ra. Lưỡi kiếm quấn quanh Lưu Phong, hướng Hắc Phượng trái tim đâm tới. Kiếm quang lóe lên mà tới, nhanh đến Hắc Phượng đã không cách nào tránh né. Thắng tà kiếm làm đỉnh phong tiên khí, phía trước đâm sát na, mũi kiếm nổi lên quỷ dị hắc mang, như chu sát vạn ma chi tịch diệt, vô thanh vô tức, phốc phốc, trường kiếm màu đen không có vào Hắc Phượng trái tim. Huyết dịch lần nữa vẩy ra. An Lâm, Thượng Quan Nghệ, Mạc Hải ba tâm thần của người ta đều nói tới. Nhìn về phía cái kia địch nhân cường đại, Hắc Phượng biểu lộ có chút ngưng kết. Sau đó nhìn về phía từ trái tim xuyên thấu đi ra mũi kiếm. Ngu ngơ rồi mấy tức. Hắn cười. Ha ha, ta Hắc Phượng chính là đứng ngạo nghễ tại Thương Khung thần tướng. Bây giờ gặp rủi ro ở đây. Lại bị mấy tiểu bối bước đến nước này, người nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Hắc Phượng tay bỗng nhiên nắm thật chặt thắng tà kiếm mũi kiếm. Đầu 180 độ chuyển hướng, nhìn về phía sau lưng An Lâm, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy đâm xuyên qua trái tim của ta, ta liền sẽ chết sao? An Lâm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía trước mặt Hắc Phượng. Nuốt nước miếng một cái, Hắc Phượng tiếp tục cười gằn nói, các ngươi loại này cấp thấp tồn tại, vĩnh viễn không cách nào lý giải ta loại tầng thứ này sinh mệnh cường đại. Cũng vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. An Lâm nháy nháy mắt, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ngươi tại sao muốn dùng tay chảo kiếm của ta? Chiến đấu trước đó đã ước định cẩn thận rồi chỉ có thể dùng một ngón tay. Ngươi dùng tay chẳng phải trái với hứa hẹn sao? Có phải hay không cái kia thả ngươi? An Lâm lời nói quanh quẩn tại bốn phía, nhường chung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Hắc Phượng kia cầm thắng tà kiếm tay khẽ run lên, một cỗ khó nói lên lời nổi giận xông lên đầu. Chết! Hai mắt của hắn bắn ra sát ý, hét lớn một tiếng, Hắc Phượng toàn thân hắc viêm điên cuồng phun trào. Đột nhiên nổ tung lên, vô tận ngọn lửa màu đen thôn phệ vạn vật, như một cái màu đen thái dương, đem phương viên trăm trượng hết thảy bao phủ ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,